Tại hạ không phải là nữ. Chương 266, chuẩn bị giải phẫu. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, Bồng Bồng, Một Thành, Thu Buồn. Ông lão cả giận nói. Chẳng lẽ nữ hoa ngươi trêu đùa lão phu? Ta cũng không cần nhiều lời giải thích với các ngươi. Nghe thấy đối phương nghi vấn, Ngô Minh sắc mặt lạnh nhạt nói. Quay về chuyện chính, nếu như muốn cứu con chó này, liền thỏa mãn điều kiện của ta đi. Tự các ngươi quyết định, tin vào ta liền đi thư quán phụ cận mua ít thư điển thú dịch. Thu Buồn ông lão trong lòng muốn bốc hỏa, thế tử mặt dán thuốc cao nhưng không tức giận, cướp lời nói, cô nương chịu vì con cẩu này chữa bệnh, đã cho tại hạ lớn lao mặt mũi. Chỉ riêng là việc khám bệnh vừa nãy, ở vào tính cách của một vị cô nương mà nói, đã được tính là một cái ân nghĩa. Tiêu cô nương nếu như đã yêu cầu, tại hạ đương nhiên tận lực đưa thư. Nói xong thế tử liền muốn mang Thu Buồn ông lão đi mua sách. Đúng rồi, trái lại không cần mua. Ngô Minh nói, nếu như có thể mượn tới, liền mượn đi được rồi. Cần mua sẽ mua, thế tử khẽ cười cười, liền đi về hướng buồng thang máy nhỏ. Thu Buồn ông lão cố nén tức giận vội vàng đuổi theo. Cái này xuống làm sao? Thế tử đứng một lát, căn bản thấy nó không tự đi xuống, chỉ có thể lúng túng nói. Hắn còn tưởng rằng đứng lên trên, nhân lực thang này liền sẽ tự động đi xuống. Ngô Minh rõ ràng là cố ý, giờ khắc này mới nói. Ở bên tay trái gõ một cái, thế tử dựa theo lời nàng nói. Ở bên tay trái gõ một cái, rất nhanh có âm thanh phản lại truyền về. Sàn thang máy rung động, bắt đầu đi xuống, vẫn đúng là thuận tiện. Thế tử cảm thấy rất hứng thú, thậm chí cân nhắc ở trong phủ mình có hay không muốn lắp đặt cái thang này chơi một chút. Bất quá cái vị bên người này sẽ không đồng ý đi. Thế tử liếc mắt nhìn Thu Buồn ông lão, hắn là rất hay chỉ chính mình xài tiền bậy bạ. Giờ khắc này, Thu Buồn ông lão chính đang thả ra huyền khí bao phủ toàn bộ trường hận khác. Điều tra bốn phía có nguy hiểm rình rập hay không? Hắn vừa vặn điều tra đến trung tuần sát bắc thang muốn lấy bảng hiệu trường hận cắt xuống. Vội vàng nói, chủ nhân, có người bắc thang đưa tay đi kéo tấm biển, là quan tuần thị Tề Đô. Có chuyện này, thế tử kinh ngạc, người liền để cái gia hỏa tự tìm đường chết này xuống. Đừng tạo thành tử thương. Nói xong câu đó, thế tử cũng nở nụ cười. Thật là có người dám vuốt râu hùm a, cái tấm biển hiệu này là để đùa chơi. Vương thất tôn nghiêm nhưng không cho khinh nhờn. Tề vương không có xưng đế. Nước bạn Tấn vương cùng phía nam Vũ vương Vũ quốc cũng là như thế. Vì lẽ đó Tề vương thuộc về loại cấp bậc chư hầu vương. Trên đại lục có được danh nghĩa hoàng đế. Nhưng các nước chư hầu san sát, tập quyền trung ương từ hơn mấy chục năm trước liền chỉ còn trên danh nghĩa. Như là Tề quốc, nước Tấn, Vũ quốc mấy cái đại quốc, sở dĩ không có xưng đế là vì quốc lực ngang nhau. Cùng với rất nhiều các nước chư hầu Trung Nguyên chê trách gây trở ngại. Vũ quốc Huyền Vũ Vương có người nói chính là có tâm ý muốn xưng đế. Lập tức thành kẻ địch chung của các nước Trung Nguyên dùng ngòi bút làm vũ khí. Người muốn xưng đế, vậy còn chúng ta thì sao? Hay tựa là sớm muộn muốn chiếm đoạt chúng ta đi? Nước Tấn là bởi vì điểm ấy, mà lựa chọn cùng Tề quốc liên thủ đối kháng Vũ quốc. Tề vương tuy rằng cũng là một đời anh chủ, nhưng không có xưng đế cũng không ảnh hưởng hình tượng Tề vương ở bên trong lãnh địa được coi như hoàng đế vậy. Đứa con hắn dự định truyền ngôi vẫn gọi là thế tử mà không phải thái tử. Cũng là bởi vì nguyên do không có xưng đế, Thu Buồn ông lão ho nhẹ một tiếng. Một luồng sức mạnh huyền khí thả ra xa xa, lấy thực lực Nguyệt Giai làm trụ cột cho cỗ kinh khí này. Lập tức đem trung tuần sát trên cây thang như bị sét đánh vậy bổ một nhát. Ra cửa lớn trường hận các, quả nhiên thấy ngoài cửa tương đối náo nhiệt, trung tuần sát mới từ trên cây thang ngã xuống. Thế tử cũng không có để ý đến hắn, liếc nhìn đầu phố cách đó không xa thì có thư quán. Lập tức đi qua. Thế giới này cửa hàng bán sách là cực ít, còn lâu mới có được nhiều nhà sách như ở thế giới nguyên bản của Ngô Minh. Thậm chí rất nhiều thư quán là kiêm bán giấy và bút mực những vật này. Cũng còn may cái thư quán này là một gian cửa hàng bán sách to lớn nhất Tề Đô. Hơn nữa ông chủ vừa vặn là xuất thân từ thầy thuốc. Vì lẽ đó sưu tầm không ít sách thuốc chữa bệnh, làm điểm bán y thư điển hình của Tề Quốc, bằng không chỉ sợ liền năm, sáu bản y thuật đều thu thập không đủ. Tiểu nhị, giúp ta đem hết thảy y điển, sách thuốc sách tra cứu gom lại. Thế tử gọi tiểu nhị thư quán, đem yêu cầu của mình giản lược nói một lần. Hắn cũng không biết Ngô Minh rốt cuộc muốn học tập loại nào. Thẳng thắn đều thu gom hết, tiểu nhị thấy có khách mua lượng lớn sách, tự nhiên cầu cũng không được, vội vàng đi gom lại chừng 20 bản y điển cùng sách thuốc thư tịch tra cứu. Thu buồn ông lão nói, chủ nhân, chỗ sách này rất nhiều, không nói nữ hoa nhi kia có học được hay không, chỉ bằng để cho nàng xem xong, sợ là con chó kia đã rửa nát thành một đống bạch cốt từ lâu. Thế tử cười nói, ngươi đã quên sao, nàng nhưng là Tiêu Nhược Dao. Mấy ngày trước chúng ta mới vừa xem qua mật báo liên quan tới nàng. Nếu dựa theo mật báo kia nói, nàng đem thư tùy tiện đảo một cái lần liền có thể đọc lao lao. Thu buồn ông lão lắc đầu nói, lão phu cũng không tin rằng cái bản trình báo kia sẽ là sự thật. Có thể có cái cơ xảo gì đó ở bên trong, tỉ như sách là nàng từng học thuộc qua. Vị huyền khí cao thủ này cùng người bình thường đều suy nghĩ giống nhau. Cảm thấy loại trình độ ước thuật này làm sao có khả năng tồn tại trên thế gian. Chấm, vậy liền thử một chút đi. Thế tử gọi tiểu nhị lại đây. Cười ha hả nói, tiểu ca, ta cũng không phải muốn một hơi mua hết những quyển sách này. À, cái này không phải là ngài đang đùa giỡn sao? Không phải là muốn mua. Để ta cầm lại nhiều sách như vậy làm gì? Tiểu nhị không vui, ta chịu trả tiền. Thế tử móc ra túi tiền. Ta đặt ở đây tờ ngân phiếu 200 lạng bạc dòng. 20 mấy quyển sách này ta mượn đi trước. Cầm đến cho một vị bằng hữu của ta xem. Nếu là nàng vừa ý, liền thật sự mua xuống. Còn nếu không ta đem trả về. Như vậy được chứ? Chuyện này, tiểu nhị do dự, trưởng quỹ không ở đây. Chính hắn thật không dám quyết định, cái thời đại này bởi không có thuật in ấn, sách hoàn toàn dựa vào nhân thủ sao chép, giá cả không rẻ, như vậy đi, ta không cầm ngân phiếu đạt, mà là một đĩnh vàng. Thế tử từ bên trong túi tiền móc ra một khối kim nguyên bảo khác, lại lấy ra 2 lượng bạc, nếu như bằng hữu ta một quyển đều không có coi trọng, ta bảo đảm không hư hao mà đem thư trả lại. Đồng thời đem 2 lượng bạc này cho ngươi làm phí khổ cực được chứ? Tiểu nhị lập tức 2 mắt tỏa ra ánh sáng. Thế tử cùng thu buồn ông lão phân ra ôm chừng 10 quyển sách đồng thời trở về. Thu buồn ông lão đã quen với việc thế tử cùng hạ nhân đồng cam cộng khổ. Chồng thư trên tay đều là bằng nhau. 2 người hầu như là phân thư tịch ra từng người nâng. Thật tiết kiệm, thật tiết kiệm. Thế tử vui mừng từ bên kia đi trở về. Chủ nhân, nếu là cái Tiêu Nhược Dao kia thật sự có ước thuật như vậy, chúng ta tội gì phải mua thư đem về. Thu buồn ông lão đột nhiên phản ứng lại. Hỏi, đem nàng đẩy tới xem một lần. Như vậy liền xong rồi. Người vẫn là rất tin cái mật báo kia mà. Thế tử nhìn ông lão bật cười. Dù sao cũng là tiểu cô nương hai chân bất tiện. Hơn nữa chúng ta muốn cầu cạnh nàng, nàng nếu đã mở miệng, chúng ta tự nhiên chiều theo. Nhưng lão phu cảm thấy, căn bản không có cần thiết cứu con chó kia, nữ hoa kia lại đã nói. Chỉ có một thành khả năng cứu trị được, ông lão nói nhỏ một câu, thế tử lắc đầu một cái, chậm rãi nói, mặc kệ ngươi nghĩ thế nào, ta cảm thấy cứu trị con chó kia nhưng là rất tất yếu. Mặc dù là chỉ có một thành khả năng cứu sống, con chó này cũng sẽ hy vọng chúng ta tận lực. Một bên khác, Mục Thanh Nhã sau khi từ trên lầu đi xuống, liền dùng tay ngữ hỏi Ngô Minh, Nhược Dao, vì sao ngươi không chính mình đi tới cửa tiệm xem sách chứ? Ta có thể đẩy ngươi qua, chỉ bằng ước thuật của ngươi, hoàn toàn không cần để hắn mua thư về, bởi vì chuyện hắn muốn cứu con chó này có quan hệ gì đến ta à? để hắn nhàn nhã, làm sao biết hắn là có cái tính bao đồng thích quản chuyện người khác hay không? Hay là hành động cứu con chó đáng thương này tựa là giả tạo? Ngô Minh liếc nhìn con cẩu trên bàn, thở dài nói, con chó này tuy rằng không đáng xài hết bao nhiêu tiền đến cứu chị. Nhưng làm vật luyện tập cho y thuật của ta lại không phải rất thích hợp sao? Mục Thanh Nhã tay ngữ kinh ngạc nói, ngươi lấy nó luyện tập. Ngô Minh nghiêm túc nói, thật vật liệu thử nghiệm tốt a, không lấy nó luyện y thuật một chút, vạn nhất sau đó ngươi hoặc Tông Chí Liên bọn họ bị thương. Ta sẽ phải bắt các ngươi luyện tập, quá nguy hiểm, còn không bằng hiện tại nhân cơ hội thử một chút xem. Mục Thanh Nhã gật gù, Ngô Minh tự mình đẩy xe lăn, đến bên tủ âm tường mở ra một cái cơ quan, lộ ra một đoạn ống kim loại truyền âm. Có ám hiệu một tiếng kim loại đặc biệt vang lên giòn giã. Sau đó nàng phân phó nói, giúp ta chuẩn bị kéo, tiểu chủy thủ các loại lưỡi dao sắc, kim may cùng một số vải sạch, dùng một thùng sắt đun nước sôi đưa tới. Một bên khác của ống truyền âm phản hồi lại tiếng hạ nhân đáp. Tuân mệnh, ông chủ, ống truyền âm là ngạch mục thêm vào trong lúc cải tạo công trình. Có công dụng cấp tốc truyền âm rất tốt. Có chút tương tự với điện thoại thô sơ, thang máy thô sơ, điện thoại thô sơ, Ngô Minh cân nhắc chờ lát nữa còn muốn làm cái giải phẫu thô sơ. Đem vết thương cầu lại nhìn kỹ một chút, Ngô Minh trong lòng bắt đầu có một nghi vấn. Vết thương đã sinh mủ rồi, có một ít ấu ròi đã nở ra, chỉ có điều đã bị y quán trước đây không lâu bôi thuốc trị cho chết rồi. Vết thương sinh rồi, Ngô Minh suy nghĩ một chút. Trong lòng hơi có sáng kiến, chúng ta đến dưới lầu đi, Ngô Minh cùng Mục Thanh Nhã lại lên thang máy đi đến lầu 1. Lúc này nhưng là chỉ kịp thấy sự tình trung tuần sát lâm trận quay đầu giáo. Phản lại đi gỡ bảng hiệu thục nữ các đối diện, nhìn một hồi chuyện cười kết thúc, Ngô Minh sau khi dặn dò một phen, để Tông Chí Liên mọi người ở cửa tiếp đón khách hàng. Chính mình lại muốn trở về trị liệu bệnh cầu. Trị liệu, ngươi còn quả thật có thể trị a. Chấm, Hỗ Vân Kiều nghe xong, kinh ngạc muốn đi vào xem náo nhiệt, Mục Thanh Nhã nhưng sắc mặt trắng bệch, cuống quýt hướng về nàng khoát tay một cái. Làm sao, Hỗ Vân Kiều không rõ ràng, ý tứ Mục Thanh Nhã là, ta ở thời điểm cứu trị cầu, cảnh tượng đó thật sự không chịu được, không đến nỗi chứ, Hỗ Vân Kiều không tin. Ngô Minh giải thích, tình cảnh chị bên trong liệu quá máu tanh, ách, không chỉ là máu tanh, ngược lại là thiếu nữ vẫn là chớ đi vào, Mục Thanh Nhã phi thường dùng sức mà gật đầu làm bằng chứng. Ta cái gì lại chưa từng thấy qua a? Trong môn phái đệ tử bị thương cũng không phải thấy một hai lần. Hỗ Vân Kiều dừng dưng như không đi vào theo, ngươi theo sao? Tông Chí Liên chọc vào Hỗ Vân Thương một cái. Khóe miệng hướng về người trẻ tuổi mặt dán thuốc cao chính đang đi vào bên trong hất một cái. Hả, không phải ta cùng ngươi ở đây sao? Hỗ Vân Thương còn không kịp phản ứng lại. Tông Chí Liên hầu như là đem Hỗ Vân Thương đạp tiến vào. Đần, nhường ngươi theo vào liền theo vào đi. Rảnh rỗi lại nói rõ ràng cho ngươi. Hỗ Vân Thương cuối cùng cũng coi như đuổi tới trước cửa thang máy thô sơ cùng Ngô Minh ở trong. Khách trương,